Ngận thuần ngận ái muội, chương 2090, bữa cơm đoàn viên, góc truyện audio.com, mẹ ta là cái loại này người sao chứ? Trần Mộng Nhiên có chút giờ khóc giờ cười, ta cầm nắm Trần Mộng Hy trở thành tỉ muội đâu, thế nhưng chính cô ta không nói là Dương Minh nô lệ ta cũng không có cách nào a. Trần Mộng Nhiên vốn cũng đã tiếp nhận rồi Duy Đa Lợi Á cũng chấp nhận nàng tồn tại cho chính mình sinh hoạt trong chuyện thực mà Dương Mẫu nếu đã đem Duy Đa Lợi Á trở thành là của nàng con dâu, vậy Trần Mộng Nhiên càng không có làm ác người cần phải. Được rồi, Duy Đa Lợi Á, sau này ngươi cũng không phải cái gì nô lệ, ngươi cùng với Mộng Nhiên các nàng nhiều hơn tiếp xúc, đừng quá không hợp đàn. Dương Minh nhìn, xem, mụ mụ nhìn về phía chính mình, chỉ có thể đối Duy Đa Lợi Á nói rằng. Nói thật đi, Dương Minh đối Duy Đa Lợi Á cảm tình không nhiều lắm, nhiều nhất xem như là lâu ngày sinh chuyện, bất quá nếu đã tiếp nhận rồi nàng, sẽ không có thể tái đương nàng là nô lệ. Hảo, Duy Đa Lợi Á đối Dương Minh nói gì nghe nấy, trực tiếp gật đầu. Cuối cùng Dương Minh ánh mắt rơi vào Liễu Họa Mi trên người, đối với những người khác Dương Minh đâu có thế nhưng đối với Liễu Họa Mi thế nào giới thiệu đâu. Dương Minh cùng với Liễu Họa Mi cảm tình còn không có cùng với Trầm Vũ Tích sâu đâu, nhưng là Liễu Họa Mi hết lần này tới lần khác cũng tham gia nhà mình tiệc rượu. Đây là Liễu Họa Mi một người cái thái độ, một người cái kiên định thái độ. Nàng nếu tới cũng đủ thấy rõ của nàng lựa chọn. Hơn nữa, Dương Minh trước cũng ở trước mặt nàng nói không ít về chính mình bí ẩn, lúc này nếu không tiếp thu nàng cũng không thể nào nói nổi. À gì ta tự giới thiệu một lần đi sao? Liễu Họa Mi chứng kiến Dương Minh nhìn, xem, nàng, nhưng chủ động đứng dậy, nói rằng. Ta là Liễu Họa Mi, bây giờ còn không tính Dương Minh lão bà, phải nói ta xem như là Dương Minh chuẩn nữ nhân đi sao. Lúc ban đầu lúc ta đáp ứng làm Dương Minh nữ nhân. Kỳ thực là vì nhượng Dương Minh giúp ta một người cái, bề bộn, mà ta không phải nuốt lời người, cho nên. Ta phải muốn đổi tiền mặt lời hứa của ta. Hài tử, ngươi cùng với Dương Minh nếu như không có gì. Ta đây liền làm chủ, không cần như vậy đích, người nghĩ muốn ly khai tùy thời là có thể ly khai, không ai có thể bức ngươi. Dương Mẫu nghe xong Liễu Họa Mi nói sau vội vã nói rằng. Về phần Đại Minh giúp người cái bề bộn, đó là hắn giúp người làm niềm vui, thế nào còn có thể theo thử làm điều kiện đâu. A Di, ngài hiểu lầm, Liễu Họa Mi nghe xong Dương Mẫu nói sau nhất thời cười khổ nói. Lúc ban đầu tâm của ta thật là ấp ủ báo ân tâm tư. Thế nhưng hiện tại ta xem như là hắn người theo đuổi cùng với người sùng bái đi sao? Theo ta cùng với Dương Minh tiếp xúc tăng nhanh, hơn nữa sắp tới ta cũng nghe nói Dương Minh thật nhiều chuyện dấu vết ta đã không thể tự kiềm chế đã yêu hắn. Ta nghĩ, nếu như ta ly khai hắn, ta khẳng định sẽ hối hận, ta cũng không bao giờ sẽ tìm được ưu tú như thế nam nhân. Đã như vậy, ta vì sao muốn thả quên đâu? Cho nên, ta ngày hôm nay đã có ra mặt dày theo tới, xin hãy A-di giúp ta khuyên nhủ Dương Minh, bà ta cũng cùng nhau thu nhận đi sao? Ách, Dương Mẫu mở to hai mắt nhìn, nghe Liễu Họa Mi nói. Nhìn thấy nàng kiên định biểu tình, có chút không biết nói cái gì cho phải. Con của mình có được chứ như vậy? Này đều nhiều như vậy nữ nhân, còn có một người cái thiêu thân lao đầu vào lửa tên là xin muốn vào môn. Bất quá chuyện này Dương Mẫu cũng không đâu có, nàng chung quy là trường. Góc truyện audio.com, bối thu không thu Liễu Họa Mi, hay được nhìn, xem, Dương Minh ý tứ, nàng cũng không thể buộc nhi tử đi sao. Cho nên Dương Mẫu nhìn về phía Dương Minh, hỏi, Đại Minh, ta xem cô nương này rất tốt đích lại xinh xắn, lại trang nhã, khó nhất được chính là, rất hết lòng tuân thủ lời hứa, hơn nữa dám yêu dám hận. Người thấy thế nào đâu? Dương Mẫu mặc dù không có minh xác đáp ứng Liễu Họa Mi chuyện tình thế nhưng trong lời nói ra. Lại là nói xong Liễu Họa Mi thật là tốt muốn cho Dương Minh tiếp thu nàng. Mà Dương Minh sao có thể nghe không ra con mẹ nói ý tứ lại. Giờ cười giờ khóc nói. Mẹ, nếu ta có thể làm cho nàng tới nơi này, hơn nữa lại ở trước mặt nàng, nói một chút chúng ta nhà mình bí ẩn, nói rõ ta đã tiếp nhận rồi nàng. Hắc hắc kỳ thực ta đối nàng cũng là có chút hảo cảm đích mỹ nữ ai không yêu mến a cảm tình cũng có thể chậm rãi bồi dưỡng, chính yếu chính là, Mộng Nhiên cũng không phản đối, ta còn phản đối cái gì. Dù sao Liễu Họa Mi tại kinh thương mặt trên rất có thủ đoạn, chúng ta khác cũng không thiếu, thì thiếu xử lý sản nghiệp người, sau này đi ích đảo, chỉ dựa vào Tôn Khiết Tiểu Lộ các nàng mấy người là không thể nào quản lý qua được tới, có Liễu Họa Mi gia nhập là tốt nhất a. Liễu Họa Mi nghe Dương Minh chính mồm thừa nhận tiếp nhận rồi nàng, gánh nặng trong lòng liền được giải khai thế nhưng nghe Dương Minh ý tứ tựa hồ không phải rất yêu mến chính mình, nàng lại có chút buồn bực dựa vào cái gì mình cũng trên ái hắn, hắn còn không có trên ái chính mình. Bất quá ngẫm lại này đối với nàng mà nói cũng là một người cái khiêu chiến, nhượng Dương Minh trên ái nàng, nhưng thật ra một kiện còn rất có lạc thú chuyện tình. Nàng cùng với Kinh Tiểu Lộ đi tương đối gần, đối với Kinh Tiểu Lộ cùng với Dương Minh cảm tình sử có thể nói là nhất thanh nhị sở. Kinh Tiểu Lộ có thể từ một người cái, Dương Minh người đáng ghét, biến thành Dương Minh yêu mến người, vậy trong đó có bao nhiêu sao chứ gian khổ liễu họa mi sao không rõ ràng lắm. Mà nàng hiện tại khởi bước điểm so với Kinh Tiểu Lộ cao hơn, nàng cũng không tin Kinh Tiểu Lộ có thể làm được đích nàng liễu họa mi liền làm không được. Được rồi, đều giới thiệu xong, vội vàng ăn cơm đi. Trần Mộng Nghiên hô, ba mẹ cha nuôi can mụ thiên kỳ đại ca tiểu tĩnh tàu tử, nhanh ngồi vào vị trí đi sao, ngày hôm nay nhà chúng ta này thực sự là toàn gia tiệc rượu. Lưu Duy Sơn, Sở Tuệ Phương, Lưu Thiên Kỳ cùng với Trần Tiểu Tĩnh cũng đều không phải ngoại nhân, nhưng thật ra cũng không cần khách khí, mà giờ khắc này, Dương Minh ra siêu cấp lớn bàn ăn thì thể hiện ra khỏi ưu thế tới. Này bàn ăn là Dương Minh đi rồi không lâu Trần Mộng Nghiên nhượng Tôn Khiết đi định chế đích bởi vì trong nhà nhiều nữ nhân, trước đây bàn ăn ngồi không nhỏ, mà thôi sau Dương Minh trở về còn có Dương Minh phụ mẫu đằng đằng, phải có cái lớn hơn nữa bàn ăn mới được. Cho nên cái này bàn ăn bị thiết kế thành 30 cá nhân dùng cơm cũng không hỏi để tổ hợp bàn ăn. Ít người lúc tựu ít đi tổ hợp một chút, nhiều người lúc thì nhiều hơn tổ hợp một chút. Dù sao này bên trong biệt thự không gian rất lớn, trong phòng khách tùy tiện ngăn có thể. Kết quả là, người một nhà sau khi ngồi xuống, thì ăn xong rồi bữa cơm đoàn viên lại, tất cả mọi người là người một nhà, cũng đều không có nhiều như vậy chú ý cùng với nói rằng, bỉ thử cũng không cần khách khí. Một bữa cơm duy trì liên tục ăn tam 4 giờ, mà ở trên bàn cơm, Dương. Góc truyện audio.com, mẫu cũng cùng Dương Minh các nữ nhân đều hỗn chín. Đương nhiên, đó cũng là Dương Minh nữ nhân tận lực lấy lòng duyên cớ, hơn nữa, mọi người cũng đều sửa lại khẩu, trông nom Dương Minh phụ mẫu kêu lên ba mẹ, trông nom Lưu Duy Sơn cùng với Sở Tuệ Phương, gọi lên cha nuôi cùng với can mụ. Mà ngay cả Liễu Họa Mi cùng với luôn luôn trầm mặc ít lời Duy Đa Lợi Á cũng không ngoại lệ. Ngay cả Duy Đa Lợi Á cũng biết lấy lòng Dương mẫu, điều này làm cho chúng nữ đều rất kinh ngạc nguyên lai, Duy Đa Lợi Á cũng không bổn nha. Bạn đang xem tại truyện full www. Chuyện phun, bất quá cơm ăn không sai biệt lắm, Dương Minh cũng có một kiện chuyện rất trọng yếu muốn cùng mọi người nói. Tuy rằng, hôm nay là vừa đoàn viên, nói những lời này có chút ảnh hưởng lớn ra tâm tình, thế nhưng Dương Minh nhưng phải muốn nói, bởi vì Dương Minh lần này trở về cũng không có rất nhiều thời giờ để ở nhà. Cách chương.